ánh hoàng hôn rực rỡ. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hai ngày tiếp theo, Phương Nam Chi không đến câu lạc bộ. Cô có mặt vào lúc 3 giờ mỗi ngày. Trong lớp học, phòng ăn, ký túc xá, cô không phải cô muốn vĩnh viễn không gặp mặt Lý Ngật Chu. Cô chỉ muốn cho mình và anh một chút thời gian suy nghĩ, để cả hai có thể nhìn nhận sự việc này một cách nhẹ nhàng. Khi gặp nhau cũng không cảm thấy ngượng ngùng. Về phía Trịnh Tử Kỳ, hai ngày trước, chị ấy đã trực tiếp tìm gặp Phương Nam Chi để hỏi cô chuyện gì đang xảy ra. Phương Nam Chi không giấu giếm gì và kể cho chị ấy nghe mọi chuyện xảy ra với họ ở bên ngoài. Kể cả một số chuyện về trường trung học của cô. Cuối cùng, cô nói rằng Lý Ngật Chu không thích cô. Vì vậy sau này đừng nhắc đến điều đó, để không làm mọi người khó xử. Trịnh Tử Kỳ đã đồng ý, cảm thấy ngạc nhiên và tiếc nuối. Chị ấy không ngờ rằng Phương Nam Chi đã thích Lý Ngật Chu trong suốt thời gian dài và cũng không ngờ rằng Lý Ngật Chu lại không có cảm tình với cô. Chị ấy trước đây thực sự nghĩ rằng họ là một cặp đôi hoàn hảo. Trước đó, Phương Nam Chi cũng nghĩ rằng một ngày nào đó trong tương lai, họ cũng có thể trở thành một cặp đôi hoàn hảo trong mắt người khác. Nên cô đã từng rất hạnh phúc. Nhưng điều này không còn ý nghĩa gì nữa. Anh không thích cô. Cô cũng cảm thấy thích mình không nên tiếp tục. Hôm nay là thứ tư. Tối nay, cả bốn người ở trong ký túc xá. Lương Điểm đang giặt quần áo. La Dài Dài đang xem một bộ phim truyền hình. Mạnh Thanh đang quay video về làm đẹp và Phương Nam Chi đang tùy tiện lật một cuốn sách. Mặc dù cô không đọc nhiều. Tinh, lúc này, điện thoại di động kêu vang. Nhận được một tin nhắn WeChat. Phương Nam Chi mở màn hình một cách thản nhiên. Nhưng khi nhìn thấy người gửi, cô căng thẳng ngay lập tức. Lý Ngật Chu, tối hôm nay em có học không? Hai ngày qua họ không liên lạc. Có lẽ anh cũng có cùng suy nghĩ với cô. Muốn để sự việc này hạ nhiệt một chút. Hoặc, để cả hai tự bình tĩnh lại. Trước khi nhận được tin nhắn từ anh, Phương Nam Chi cảm thấy chuyện này đã đủ hạ nhiệt rồi. Có lẽ ngày mai cô sẽ đi vào phòng sinh hoạt. Dù sao thì, họ vẫn cần gặp mặt để thảo luận về cuộc thi. Tuy nhiên, khi nhìn thấy tin nhắn từ anh, cô không khỏi bối rối và lạc lõng. Cô quyết định không thích anh nữa. Nhưng khi đối mặt thực sự, cô vẫn cảm thấy rất buồn. Phương Nam Chi không biết phải trả lời thế nào. Sau một lúc, Lý Ngật Chu lại gửi một tin nhắn. Em muốn đi ăn tối không? Phương Nam Chi biết rõ anh muốn nói chuyện trực tiếp mà trước đó anh đã từng nói. Cô cảm thấy rối rắm và không muốn nghe những lời an ủi của anh. Ngón tay nhỏ bé nhấp nháy. Cắn chặt răng, cô trả lời. Chiều mai em đi câu lạc bộ. Chiều mai gặp nhé, Lý Ngật Chu. Không tiện cho lắm. Phương Nam Chi, có chuyện gì sao? Lý Ngật Chu, lúc đó mọi người đều ở đấy. Không tiện để nói chuyện. Em xuống dưới đi, chúng ta cùng nói chuyện. Phương Nam Chi nắm chặt điện thoại. Đầu óc trống rỗng, cô cảm thấy hoang mang và không muốn xuống dưới. Cô nằm trên bàn, cầm lấy con búp bê nhỏ màu lam mà anh tặng cô nhân dịp lễ Giáng sinh. Lẩm bẩm, ngày mai gặp cũng được mà. Không thấy em không muốn nói chuyện à, em biết anh không thích em nữa. Em nên nói gì đây? Sau hơn 10 phút, Lương Điểm đang phơi quần áo bỗng nhiên chạy vào phòng. Ê, này, mọi người, anh chàng đang đứng ở dưới có phải là Lý Ngật Chu không? La Dài Dài và Mạnh Thanh cùng lúc dừng việc của mình. Quay đầu nhìn nhau, Lý Ngật Chu, ở đâu? Lương Điểm nói, ở dưới lầu, trước cửa ký túc xá. Các cậu ra xem đi. La Dài Dài người, mê trai đẹp, lập tức đứng dậy, để tôi xem, Mạnh Thanh cũng đi theo. Sau khi ba người bạn cùng phòng chạy ra ban công, Phương Nam Chi chậm rãi ngồi dậy, nhìn về phía bọn họ, Lý Ngật Chu đang ở tầng dưới. La Dài Dài tựa như lên lan can, và nhìn xuống, quả nhiên cô ấy nhìn thấy hình bóng của soái ca. Đây lần đầu tiên tôi thấy Lý Ngật Chu đứng ở cửa ký túc xá của chúng ta. Anh ấy làm gì vậy? Đang chờ ai vậy? Khi câu hỏi này được đưa ra, ba người cùng nhìn về phía cô bạn đang ngồi trong phòng. Dù Phương Nam Chi đã nói rằng sau lần đi chơi trước đó, hai người họ không có gì, nhưng trực giác của họ cho thấy rằng hai người không đơn giản. Và việc Lý Ngật Chu đứng dưới tòa nhà ký túc xá nữ, cô nàng này phòng này đã phát hiện ra. Tất nhiên những người ở phòng khác cũng chắc chắn đã biết. Ở Đại học Minh Đại, không ai không biết đến Lý Ngật Chu, và chưa từng thấy anh đứng ở cửa ký túc xá nữ. Hôm nay có chuyện gì vậy? Anh đang đợi ai thế? 1 truyền 10, 10 truyền 100, tin đồn lan truyền nhanh chóng từ miệng này sang miệng kia. Trong nháy mắt, trên ban công ký túc xá nữ có nhiều người xuất hiện. La Dài Dài chạy vào và kéo Phương Nam Chi ra khỏi ban công. Nam Chi, đúng là Lý Ngật Chu rồi. Anh ấy có phải đang chờ cậu không? Phương Nam Chi nhìn xuống. Dưới đó đông người qua lại. Lý Ngật Chu đứng ở bên bồn hoa. Người đi ngang qua anh đều quay đầu nhìn anh. Giống như anh là cảnh tượng đặc biệt. Nhưng anh dường như không có cảm giác gì. Bình tĩnh đứng trong bóng tối. Thỉnh thoảng cúi đầu nhìn điện thoại. Chẳng lẽ anh thực sự đang đợi cô? Phương Nam Chi siết chặt lan can. Ngay lúc này, cô nhìn thấy một cô gái đến gần anh. Dù họ ở tầng cao, không thể nghe thấy tiếng người bên dưới. Nhưng cô thấy Lý Ngật Chu nói một câu gì đó với cô gái đó. Rồi cô ấy buồn bã rời đi. Và sau đó, Lý Ngật Chu lấy điện thoại và gõ vào bàn phím. Tinh! Phương Nam Chi nhìn thấy anh dừng lại. Giây tiếp theo, điện thoại trong tay cô rung lên. Cô trở nên tỉnh táo và nhìn vào tin nhắn anh gửi. Anh đã đến dưới tòa nhà ký túc xá của em. Thật sự là anh đang chờ cô. Anh đã đến từ lâu. Có lẽ anh nhìn thấy cô chưa xuống nên mới nhắn tin cho cô. Phương Nam Chi lúc đầu muốn trốn tránh. Hôm nay không xuống dưới. Ai ngờ anh lại đứng dưới ký túc xá. Bây giờ, cô không thể không xuống nữa. Tôi ra ngoài một lát. Cô quay người bước vào phòng. Nhặt áo khoác và mặc vào. Nam Chi, Mạnh Thanh gọi cô. Phương Nam Chi chuẩn bị mở cửa thì quay lại nhìn cô ấy. Mạnh Thanh nói, có cần tôi giúp cậu trang điểm, thay trang phục đẹp không? Phương Nam Chi nhìn mình từ trên xuống. Phần thân đê, ưới của cô ấy là một chiếc quần jean đơn giản. Và một chiếc áo khoác lông vũ sẫm màu mà cô tùy tiện lấy để mặc. Không cần, tôi đi đây. Cô nói, nếu đã nói không thích anh, thì cô không nên ăn diện để gặp anh nữa. Cô chỉ nên làm những việc bản thân cảm thấy thoải mái. Phương Nam Chi vừa đi tới đại sảnh, liền nhìn thấy Lý Ngật Chu ở cửa. Anh mặc đồ đen, dưới ánh đèn đêm, da trắng nõn của anh ấy nổi bật hơn bao giờ hết. Khuôn mặt rất thanh tú, lông mày ôn hòa lạnh lùng, rất ưa nhìn, cô chậm rãi bước đi, trái tim cảm thấy ngột ngạt như bị lưới kim loại quấn chặt. Hình ảnh anh trong đầu cô quá rõ ràng, cô không khỏi nghĩ, phải mất bao lâu mới có thể hoàn toàn quên đi anh. Khi Phương Nam Chi đi ra khỏi ký túc xá, Lý Ngật Chu cũng rất nhanh nhìn thấy cô, anh cất điện thoại vào túi quần và tiến về phía cô. Em đến rồi, Phương Nam Chi gật đầu. Cô không nhìn lên, nhưng cô cũng biết trên ban công chắc chắn có rất nhiều người đang xem cuộc vui. Nên cô cúi đầu, vội vàng bỏ qua anh mà đi về phía trước. Lý Ngật Chu sửng sốt một chút, giơ tay nắm lấy cánh tay của cô. Phương Nam Chi, cô gần như có thể cảm thấy rằng toàn bộ tòa nhà ký túc xá yên lặng trong giây lát. Lý Ngật Chu hỏi, tại sao em đi nhanh vậy? Hai má Phương Nam Chi ửng đỏ. Cô nhỏ giọng nói, có nhiều người, anh thả em ra trước đi. Chỉ khi đó anh mới nhận ra rằng cô đi nhanh vì lo sợ thu hút sự chú ý của mọi người trên ban công ký túc xá. Không phải vì cô không muốn gặp anh. Anh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, buông tay ra, hỏi, em muốn ăn gì? Hả, ăn tối, ăn gì cũng được. Được, thế thì đi theo anh. Vâng, lúc này trong trường không có gì ăn. Lý Ngật Chu đi về phía cổng trường. Phương Nam Chi lơ đãng đi theo. Cuối cùng, hai người cuối cùng đến một quán cà phê nhỏ gần trường. Ban đêm, nhiều học sinh đến đây nghe nhạc và ăn uống. tạo nên không khí thoải mái thích hợp để trò chuyện. Sau khi ngồi xuống, Lý Ngật Chu đưa menu cho cô. Cô nhận lấy và nhìn xuống. Cầm bút, Lý Ngật Chu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô. Nhận ra cô không chú ý nhiều tới menu. Chấm, đôi môi cô nhẹ nhàng mấp máy. Sau đó lướt qua 2-3 món và đẩy menu trở lại. Như vậy cũng được, em thực sự không đói. Được, Lý Ngật Chu gọi thêm vài món và rồi đưa menu cho nhân viên. Ban nhạc trên sân khấu nhỏ đang hát những bài nhạc dân ca quen thuộc. Món ăn chưa được đưa tới. Phương Nam Chi ngồi đối diện Lý Ngật Chu. Cảm thấy bản thân bất an. Vì vậy cô quay đầu nhìn vào những người trên sân khấu. Giả vờ không để ý tới anh. Rất may, giọng ca chính hát hay. Và cô dần dần đắm chìm vào âm nhạc. Trong nháy mắt, món ăn cũng được phục vụ. Hách Lai hỏi anh tại sao những ngày qua em không có mặt. Sau khi ăn một lúc, Lý Ngật Chu nói. Phương Nam Chi dừng đũa. Trả lời. À, anh nói với cậu ấy rằng em không khỏe. Phương Nam Chi trả lời. Em dự định sẽ đến vào ngày mai. Em sẽ không gây trì hoãn cuộc thi. Anh không nói là em gây trì hoãn. Mấy ngày nay em không cần gấp gáp. Lý Ngật Chu nhìn cô và nói tiếp. Về chuyện ngày hôm đó. Em đã nói rồi. Chúng ta hãy xem như chưa có gì xảy ra. Phương Nam Chi cắt lời trước khi anh lên tiếng. Vâng, trước đây em thích anh. Lúc nhỏ em ít bạn. Thường bị bắt nạt ở trường. Vì vậy, em luôn cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Khi em đến Hàng Châu cũng vậy. Em không quen biết ai cả và cảm thấy như ai cũng coi thường em. Nhưng anh khác họ. Lúc ấy, anh là người đầu tiên và duy nhất giúp đỡ em. Phương Nam Chi rũ mắt. Không nhìn anh. Khi đó em còn nhỏ. Ai tốt với em thì em sẽ tự nhiên thích họ. Nhưng bây giờ không còn như vậy nữa. Ánh mắt Lý Ngật Chu tối sầm lại. Tại sao bây giờ lại không còn như vậy? Phương Nam Chi lúng túng. Bởi vì, Lý Ngật Chu, lúc này, đột nhiên có người gọi anh. Lý Ngật Chu quay đầu nhìn. Chỉ thấy một số nam nữ đang đi đến. Trong số đó, người vừa gọi tên anh là chị Âu Dương Trấn của khoa truyền thông. Kể từ sau lễ Giáng sinh lần trước, Âu Dương Trấn đã suy đoán rằng có chút vấn đề giữa Lý Ngật Chu và cô nữ sinh nhỏ này. Nhưng chị ấy không ngờ hôm nay lại gặp hai người cùng nhau ăn uống ở đây. Hai người là đang ở bên nhau. Âu Dương Trấn vẫn không thể tin được. Chị ấy thừa nhận cô nữ sinh nhỏ này thực sự xinh xắn. Nhưng chị ấy cũng không kém cạnh. Hơn nữa, Lý Ngật Chu rõ ràng không hứng thú với việc hẹn hò. Làm sao có thể? Không, bọn em chỉ là quen biết bình thường. Phương Nam Chi rất nhanh đáp lại. Cô nắn chặt ly nước trong tay. Đứng dậy nói với Lý Ngật Chu. Em no rồi. Em đi trước đây. Chị Âu Dương Trấn đến đúng lúc cô thực sự muốn rời đi. Ban đầu cô không muốn đến đây và cũng không muốn nghe câu trả lời của anh. Bây giờ, khi lặp lại những điều đó, cô cảm thấy như đang muốn để cho chính mình xác nhận thêm một lần nữa rằng anh không thích cô. Phương Nam Chi rời khỏi quán cà phê. Cuối tháng 2 ở thành phố Minh Hải vẫn lạnh thấu xương. Sau khi ra khỏi cửa, Phương Nam Chi quấn chặt quần áo. Cúi đầu đi về phía trước. Tuy nhiên, sau khi đi được một vài bước, cô cảm thấy bên người có gió xẹt qua. Rất nhanh có người chắn ở trước mặt mình. Cô suýt đụng phải người trước mặt. Cô dừng bước, ngẩng đầu lên thì thấy Lý Ngật Chu đã đi theo cô. Em chưa nói cho anh. Tại sao bây giờ lại không còn như vậy? Anh chặn đường cô, nhìn xuống từ trên cao. Đôi mắt rất sâu, ngược sáng. Không hiểu sao lại có vài phần nguy hiểm. Phương Nam Chi sững sờ trong giây lát. Nhưng giây tiếp theo cô cảm thấy ngại ngùng. Cô có cần phải giải thích chi tiết như vậy không? Vì sao phải có lý do gì đó? Mọi người đều có thể thay đổi. Em chỉ là không còn thích anh nữa thôi. Như em đã nói, những việc trước đó anh không cần bận tâm. Coi như không có gì xảy ra. Em không buộc anh phải làm gì cả. Chỉ là, sau này anh đừng đẩy em cho người khác nữa. Em thích ai hay không thích ai em tự biết. Lý Ngật Chu cúi đầu nhìn cô. Hỏi, anh đẩy em cho ai? Trong lòng Phương Nam Chi vừa oán vừa giận. Nói, em vào đại học chỉ là bởi vì trước kia anh đối tốt với em. Cho nên em đối đãi khác biệt với anh. Em biết anh không thích em. Em đối với anh cũng không có ý tứ gì khác. Cho nên anh không cần vội vàng đẩy em cho ta Hứa Nguyên Hách. Anh, khi nào? Lý Ngật Chu ngập ngừng. Đột nhiên nhớ đến lúc ở công viên vui chơi. Anh hít một hơi sâu. Cho nên, em cho rằng hôm đó anh cố ý đẩy em và Nguyên Hách thành một đôi. Phương Nam Chi quay đầu. Nếu không phải thế thì sao? Anh không bao giờ có ý định như vậy. Lý Ngật Chu cúi đầu nhìn cô. Trầm giọng nói. Phương Nam Chi, anh không thể đẩy em cho bất kỳ ai, cách chương.